Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 107, spell. Chính là tình hàng A, Tô Cảnh nói, Mi tỷ gật gật đầu. Không sai, chính là trước đó A băng bọn họ ngay từ đầu chúng hàng đầu. Loại này hàng đầu đều có thời hạn có hiệu lực, cũng chia là rất nhiều loại, châm hàng, chú hàng cùng với dược hàng. Hàng đầu dầu nói kỳ thật chính là thần dược. Phương pháp luyện chế ta liền không cùng ngươi nói. Ngươi cũng cần phải có thể đoán được. Nghe rất tà ác. Nhưng hàng thuật đúng sai quyết định bởi tại hàng đầu sư bản thân chính ta. Tóm lại, loại vật này cách dùng rất lớn. Đại bộ phận chỉ cần ở trên người nhẹ nhàng một vòng ngươi liền sẽ trúng hàng. Nếu như cách dùng thỏa đáng có thể để người ta tâm tưởng sự thành. Nếu như cách dùng không tốt, liền sẽ gây nên không cách nào bù đắp tai họa. Tuy nhiên ta cảm thấy ngươi khả năng không cần. Bất quá ngươi nếu mà muốn ta có thể giúp ngươi chuẩn bị một bình. Yên tâm, tuyệt đối là lai lịch đứng đắn. Coi như hết, Tô Cảnh lắc đầu, cảm thấy buồn nôn. Yên tâm đi, ta nói lai lịch đứng đắn cũng không phải chỉ loại kia thần dược. Mà là người bình thường thể bài tiết đi ra vật chất mà thôi. Là người sống, nghe nói có nước hoa cũng sẽ dùng dạng này phối phương. Hiệu quả đương nhiên không có thần dược khoa trương như vậy. Dùng để trợ hứng vẫn là có thể. Mi tỷ vừa cười vừa nói. Thực tế thứ này chính là cùng loại thuốc này không sai biệt lắm. Dạng này à, cái kia còn được. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chờ ngươi trước khi đi, ta giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Mi tỷ vừa cười vừa nói. Xe mở thời gian thật dài. Hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần phát sinh biến hóa. Công xưởng nhiều hơn. Hẳn là nhanh đến Mi tỷ nói khu công nghiệp A. Đến, chính là chỗ này. Mi tỷ dừng xe ở một công ty trước cửa. Tô Cảnh hô hô Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh. Ba người xuống xe vào công ty. Vừa mới đi vào, liền gặp được một đám ăn mặc đồng phục làm việc nhân viên chỉnh tề đứng ở hai hàng. Một cái mập mạp rất thô bỉ nam nhân đứng ở phía trước. Công ty một lần nữa chỉnh hợp biên chế. Đến từ từng cái ngành nhân viên chung đụng đều rất hòa hợp. Cái này khiến ta rất hài lòng. Lão bản Trang Khang nói xong. Các công nhân viên nhao nhao vỗ tay. Mi tỷ ba người không có quấy giày. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem. Không sai biệt lắm mười mấy nhân viên. Cũng là nữ. Cao thấp mập gầy đều có. Ánh mắt thuận lấy quét qua. Hàng thứ hai sau cùng một người nữ sinh ngược lại là để Tô Cảnh con mắt hơi hơi sáng lên. Rất có kinh diễm cảm giác một cái mỹ nữ. Thoạt nhìn nàng hào hứng không cao lắm. Có lẽ là đối với loại hình thức này không quá tiếp nhận. Vỗ tay cũng tốt. Nụ cười cũng tốt. Đều rất miễn cưỡng qua loa lấy lệ bộ dáng. Ta tin tưởng. Các ngươi có thể làm càng tốt hơn. Như vậy nói một chút công ty lời gian A. Lão bản hài lòng nói, công ty là nhà, lão bản là cha, kiếm tiền kiếm lời đến sợ, công việc cười ha hà. Các công nhân viên một bên khoa tay múa chân, một bên cùng hô lên, Tô Cảnh miệng nhịn không được co rúm, Ngũ Nguyệt hiển nhiên cũng đang nín cười. Công ty là nhà, lão bản là cha, đây là cỡ nào kỳ hoa khẩu hiệu A, khó trách nữ sinh kia liền động động môi cũng không nguyện ý. Lão bản hài lòng gật đầu một cái nói một tiếng giải tán. Sau đó mới hướng về Mi tỷ bên này đi tới. Trên mặt chất đống nịnh nọt nụ cười. Lúc đầu lớn lên đã mập. Làn da lại đen. Còn giữ râu ria. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều bỉ ổi. Hai vị này là. Lão bản tới thăm dò hỏi. Bằng hữu của ta. Các ngươi nói các ngươi a. Chúng ta tùy tiện đi một chút. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cũng tốt, không có vấn đề a. Mi tỷ quay đầu hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, coi như là nhà mình một dạng. Lão bản liên tục gật đầu. Rất bình thường một cái lời khách sáo. Nhưng là để Tô Cảnh không rõ vang lên vừa rồi câu kia lời gian. Trầm mặt chừng mắt liếc lão bản. Lão bản hiển nhiên cũng kịp phản ứng. Vội vàng cười làm lành. Chờ lão bản đến cùng Mi tỷ tới phòng làm việc nói chuyện. Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt tùy ý đi đi. Phát hiện nơi này. xác thực không có gì tốt đi dạo. Còn buồn ngủ đây. Bằng không ngươi về xe trước lại ngủ một hồi. Bằng không buổi tối chỉ sợ không tinh thần. Tô Cảnh nói. Ngươi đây. Ta tùy tiện đi một chút. Thuận tiện chờ mi tỷ a. Vậy được rồi. Nhớ kỹ đem cửa xe khóa kỹ. Ngũ Nguyệt thoạt nhìn đúng là có chút không tinh thần. Nói một tiếng sau liền xuống dưới. Tô Cảnh tìm một cái không người bàn công tác ngồi xuống. Chung quanh không ít nhân viên đều đang len lén đánh giá bên này. Xì xào bàn tán. Loại tình huống này, Tô Cảnh đều đã thành thói quen. Cái kia, không có ý tứ. Đây là vị trí của ta. Cũng không lâu lắm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Liền gặp được một nữ nhân đứng ở sau lưng chính mình. Chính là trước đó cái kia không tình nguyện. Để Tô Cảnh cảm thấy có chút kinh diễm nữ sinh. Màu đen thấp cổ dày cao gót. Chân thon dài. Màu đen cao váy. Thân trên là kiện màu xám cho đồ lao động nửa tay áo áo phông vén ở trong quần. Tóc dài xõa vai. Có loại rất điềm đạm nho nhã. Khí chất rất đặc biệt. Người nói cái gì? Tô Cảnh dùng tiếng Anh hỏi. Tiếng Thái loại vật này. Hắn trừ bỏ hồi một câu Sawadika liền cái gì cũng không biết. Đây là vị trí của ta. Đối phương dùng tiếng Anh khó khăn nói ra. Xin lỗi. Tô Cảnh nghe hiểu. Cười đứng dậy đem vị trí nhường lại. Vừa vặn một bên còn có cái ghế liền ngồi xuống. Bàn làm việc của nàng bên trên chất đống thật dày một chồng văn bản tài liệu. Tô Cảnh nhìn một chút những người khác tựa hồ chỉ có nàng mới nhiều như vậy công việc. Cái này ngược lại là có thể lý giải. Xinh đẹp nữ nhân cuối cùng sẽ làm cho người ta đố kỵ. Ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Pre. Nàng mỉm cười nói ra. Thanh âm ngược lại là thật là dễ nghe. Không giống có người Thái Lan thanh âm sẽ khá thô. Rất chói tai. Ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh nói một tiếng. Ánh mắt không tự chủ đặt ở trên đùi của nàng. Đồ lao động cũng không ngắn. Nhưng là sau khi ngồi xuống vẫn là không khỏi lộ ra một chút. Rất trắng. Rất hấp dẫn ánh mắt. Người không phải người Thái Lan à? Pre tò mò hỏi. Ta là người Trung Quốc. Ta từ Hong Kong. Tô Cảnh nói. Hong Kong à? Nghe nói nơi đó là một cái mỹ lệ phi thường thành thị đây. Pre có chút hướng tới nói ra. Tô Cảnh cười cười. Câu được câu không cùng với nàng trò chuyện. Không có người bên này tán gẫu nhẹ nhõm. Người chung quanh ánh mắt cũng rất phức tạp. Bỗng nhiên đến một cái xuất ca. Còn chưa chờ các nàng có can đảm đi bắt chuyện đây. Không nghĩ tới rồi lại cùng Pre hàn huyên. Lớn lên xinh đẹp không tầm thường a. Người biết ở nơi này đợi thật lâu sao? Pre hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Hôm nay hẳn là trở về không được. Về phần đợi bao lâu liền nhìn bằng hữu ta. Đem mã số của ngươi cho ta đi. Buổi tối nếu có thời gian, cùng nhau ăn cơm. Ngoặc kép, PS, có đoán được a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.